Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1043 cắn nuốt phụ không gian. Daisy đem phòng ở ngừng ở siêu lưu không gian. Ít tính cách không tồi. Không có bất luận cái gì bất mãn, ma pháp chi tử này đem trường kích nàng lựa chọn mang đi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này nàng phải làm ra một ít ứng đối. Bên người không rời đi này đem phá ma vũ khí, Daisy có chút chột dạ mà trở lại Tân San Đa Tinh. Vận khí không tồi, Wanda cùng Cầm không gặp mặt. Cầm tìm được Galactus sau liền trở về bồi lão quang đầu. Mà Wanda còn ở bên này dựng lôi kéo mê khóa, Thanos rời đi phụ không gian sau. Ebony Maw cũng trốn chạy. Còn thừa người cuối cùng thống nhất ý kiến, Mr. Fantastic ở phụ không gian dựng hắc ám chi môn. Chủng tộc đã phát hiện bọn họ, dựa vào vũ trụ Punisher cường hãn hỏa lực kiên trì 3 ngày. Trước mắt phòng tuyến không ngừng co rút lại. Tình thế có thể nói thật không tốt, Daisy vội vàng truyền tống trở lại phụ không gian tham chiến. Suy xét đến đầu chọc ca càng vất vả công lao càng lớn phân thượng. Daisy giúp hắn giả tạo một cái bị trọng thương hiện trường. Đem thứ này trước một bước đưa về địa cầu, lấy nàng chiến lực đối phó một ít lưu thủ quê quán trùng. Tộc quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Một cái tinh bạo chính là một tảng lớn, giúp đỡ đánh 2 ngày. Mr. Fantastic lăng là ở muốn cái gì không có gì hoàn cảnh hạ. Sinh sôi đem hắc ám chi môn kiến hảo, hai cái thế giới chính thức bắt đầu liên tiếp. Tự thân so phụ không gian hơn gấp trăm lần vũ trụ bộc phát ra thật lớn hấp lực. Nguyên bản liền liên tiếp ở bên nhau hai cái không gian hiện tại có dung hợp xu thế, Daisy giúp sư. Từ đầu bọn họ tìm một viên hoàn cảnh duyên dáng tinh cầu kết cục đã định. Xem như cấp này đàn dẫn đường đẳng một cái kết cục. Super Adaptoid tưởng hồi địa cầu. Nàng một ngụm cự tuyệt. Đừng trở về thêm phiền. Hảo hảo ở vũ trụ đợi đi, chúng ta cũng đi. Tiễn đi cuối cùng một đám di dân. Chủng tộc phản công tới rồi lớn nhất, nàng giơ tay lại là một cái tinh bạo. Lúc sau mang theo Mr. Fantastic, Spider-Man, Ngân Hà hộ vệ đội cùng vũ trụ Punisher truyền tống trở lại Tân San Đa Tinh, chủng tộc tưởng phá hủy. Hắc ám chi môn, nhưng lúc này hai giới thông đạo chính thức liên tiếp. Hai cái thế giới lực lượng tương thêm ở bên nhau. Cho dù là Daisy cũng vô pháp dễ dàng chém khai. Một ít sâu căn bản chính là ở làm vô dụng công, thuộc về Daisy bọn họ cái này vũ trụ năng lượng. Không ngừng dũng mãnh vào phụ không gian. Này đó năng lượng là như vậy thuần túy. Như vậy tinh thuần. Một ít chỉ có bản năng sâu sững sờ ở tại chỗ. Chúng nó mồm to hô hấp. Tưởng đem này đó năng lượng hút vào trong cơ thể. Nhưng không nghĩ này đó năng lượng độ tinh khiết quá cao. Chúng nó thân thể căn bản vô pháp thừa nhận, sâu liên tiếp nổ mạnh. Hơn nữa nổ mạnh xu thế càng lúc càng lớn. Càng ngày càng quảng, từ di dân đại lục đến phụ không gian chỗ sâu trong. Từ nam đến bắc, từ đông đến tây. Tinh thuần năng lượng biến thành đòi mạng sát thủ. Lấy trăm triệu vì đơn vị chủng tộc bị nổ thành mảnh nhỏ. Thân thể phân giải thành nguyên tử. Một lần nữa biến thành nơi này chất dinh dưỡng. 5 ngày sau, sở hữu còn dừng lại ở phụ không gian chủng tộc đều bị phân giải. Nguyên bản tĩnh mịch hoang mạc thế giới bắt đầu rồi lột xác. Năng lượng giống một cái cự hà giống nhau bắt đầu ở toàn bộ phụ không gian nội cọ rửa. Lúc này đã không giới hạn trong những cái đó sinh mệnh thể. Nham thạch, cát sỏi. Hết thảy đều trở về tới rồi lúc ban đầu, bắt đầu đi. Theo Daisy mệnh lệnh, Wanda bắt đầu rồi cuối cùng một bước. Bọn họ không phải làm việc thiện đi. Mục đích là vì cắn nuốt phụ không gian. Đề cao trước mặt vũ trụ nội tình, hiện giờ này đó năng lượng cần thiết một lần nữa hấp thu trở về. Mới được vô số nửa trong suốt màu trắng quang cầu từ phụ không gian hút ra. Rót vào trước mặt vũ trụ. Quang cầu nội năng lượng cũng không tính nhiều. Có thể đếm được lượng lại là vô biên vô hạn. Mỗi giây đều hữu dụng trăm triệu tới tính toán quang cầu tiến vào trước mặt vũ trụ. Trở thành trước mặt vũ trụ lương thực mà cái này quá trình sẽ liên tục đại khái một tháng tả. Hữu, Daisy cùng Nova có ở Tân Sanda tinh thủ 5 ngày. Đối với trí tuệ sinh mệnh mà nói, vũ trụ là một cái thực trì độn đồ vật, ước chừng bị rót 5 ngày. Trước mặt vũ trụ mới có sở phản ứng, bắt đầu chủ động hấp thụ năng lượng, vũ trụ bắt đầu công tác. Liên tục điều động ma lực thao tác hắc ám chi môn hấp thụ năng lượng, Wanda liền có thể nghỉ ngơi. Tiểu nữ vu vì làm hài tử thuận lợi Giáng sinh thật là mệt muốn chết rồi, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Ta đi giải quyết những cái đó còn sót lại. Daisy hôn hôn Wanda môi. Liên tục không gián đoạn phát ra ma pháp. Wanda môi có điểm làm. Nàng đau lòng mà liếm liếm, chủng tộc đường lui đã bị đoạn rớt. Chúng nó rốt cuộc vô pháp hồi phụ không gian, nhưng tương ứng. Chúng nó cũng đạt được ở trước mặt vũ trụ sinh tồn quyền lợi, nếu đem vũ trụ cùng phụ không gian so. Sánh thành hai cái công ty nói. Tình huống hiện tại chính là trước mặt vũ trụ thu mua phụ không gian. Làm phụ không gian công nhân. Trước mặt vũ trụ vô pháp tùy ý sa thải chúng nó. Bởi vì chúng nó cũng là công ty một phần tử, ở phụ không gian Daisy có thể tàn sát. Bởi vì nơi đó cùng nàng không quan hệ. Nhưng ở trước mặt vũ trụ, làm một cái vũ trụ thần linh, nàng liền vô pháp đại quy mô tàn sát vũ trụ sinh mệnh. Hai bên ngưng chiến thế ở phải làm, vì tại đàm phán trên bàn đạt được ưu thế địa vị. Sanda người, Kree nhân, Seer người hơn nữa một bộ phận Scrow người tạo thành liên quân. Đối chủng tộc triển khai trong khi một tháng treo cổ tưởng thừa nhận lẫn nhau địa vị rất khó. Này yêu cầu dài dòng đàm phán. 10 năm, 100 năm, có lẽ mới có thể hoàn toàn tán thành chủng tộc trở thành trước mặt vũ trụ một viên. Nhưng ở kia phía trước, làm chủng tộc duy trì ở một cái thấp số lượng, cho các quốc gia áp lực, đồng thời cung cấp một cái tân binh thao luyện nơi. Đây cũng là rất cần thiết, ngươi không chuẩn bị lại hồi xưa sao? Đàm phán, luyện binh hơn nữa đối chủng tộc gây áp lực. Gần nhất mấy quốc lãnh tụ đều đi tới Tân Sanda Tinh. Ở nguyên bản y qua hoàng cung Daisy lần thứ hai gặp được Gladiator. Mới vừa thấy mặt, Gladiator liền vứt cho nàng một vấn đề, Ronan tin người chết mãi cho đến hôm nay cũng không tuyên bố. Daisy vẫn như cũ làm chấp chính quan chi nhất cầm giữ Kree đế quốc đại cục, Kree nhân cũng không đều. Là màu lam làn da, cũng có thiển sắc làn da người. Sơ đại Captain Marvel chính là Kree nhân. Hắn diện mạo cùng người địa cầu hoàn toàn giống nhau. Daisy hiện tại khôi phục vốn dĩ tướng mạo. Dùng một cái trong chiến đấu đột biến gen lấy cớ liền tính đem chính mình thân phận viên. Thượng, quốc nội người ủng hộ đông đảo. Nước ngoài được hưởng cao thượng danh vọng. Đánh thắng đối chủng tộc phản kích chiến. Đồng thời cùng Tân Sanda người. Seer người thành lập hòa thuận hữu hảo quan hệ ngoại giao. Nàng địa vị càng thêm củng cố, rất nhiều Kree binh lính về tới chính mình gia viên. Bọn họ không cần trường kỳ đóng tại xa xôi tinh hệ. Hiện giờ này đó công tác đều có thể dựa Sentinel hoàn thành. Đại lượng vật dụng hàng ngày tiến vào Kree nhân thị trường. Bọn lính không cần tiếp tục quá chiến trường hòa ra như vậy hai điểm một đường sinh hoạt. Bọn họ có thể làm thương nghiệp, có thể đi đương học giả. Càng có thể đi làm mạo hiểm ra, ở nàng thúc đẩy hạ. Rất nhiều lỗi thời truyền thống đều bị đánh vỡ. Kree nhân đạt được tự do quyền lợi, cho dù nguyên lão viện rất nhiều đối thủ vẫn như cũ đối Daisy. Thân phận còn nghi vấn. Nhưng ở nàng người ủng hộ vọt vào nguyên lão viện trực tiếp đánh chết 17 cái nguyên lão sau. Mọi người đều lựa chọn câm miệng, trừ bỏ thỉnh thoảng xuất binh đi đánh chủng tộc bên ngoài. Kree nhân xem như hoàn toàn nghênh đón hòa bình, Gladiator thật đáng tiếc Daisy không có hồi Seer. Hắn cảm thấy đây là Seer tổn thất. Hết chương.